sachnói.com.vn. Kính mời quý thính giả đến với phần nội dung tiếp theo của cuốn sách Hậu Hắc Học và Doanh Nhân Do Thái. Trong phần này, kho sachnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với phần nội dung chương 3 Nghệ thuật ứng xử. Sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chương 3 Nghệ thuật ứng xử. Một lớn, nói năng hợp đối tượng. Một, tùy người mà nói. Trong sinh hoạt hàng ngày, việc đối nhân xử thế cũng đòi hỏi ta phải chi kỷ chi bỉ, biết mình biết người, tùy người mà nói. Có một câu chuyện tiếu lâm như sau. Lý Minh khéo nói, hôm đó mời khách đến chờ nhà, vì khách đã tề tựu đông đủ. Ông hỏi vị thứ nhất, ông đi bằng xe gì đến đây? Khách trả lời, đi taxi. Ông Lý nói, lịch sự lắm. Ông lại hỏi vị khách thứ hai, và được nghe trả lời, tôi tự lái xe đến. Ông Lý tán dương, hợp thời lắm. Vị khách thứ ba được hỏi đã trả lời, tôi đạp xe đến. Ông Lý khen, thành bạch ghê. Còn vị khách thứ tư trả lời, tôi đi bộ đến. Ông Lý gật gù, đi bộ khỏe người như một buổi tập. Đó là cách tùy người mà nói của ông Lý Minh. 2. Nói khéo hơn đối tượng. Chuyện trò phải hợp đối tượng thì mới diễn đạt được mục đích. Nói chung cần chú ý tìm hiểu, nắm chắc cương vị của đối phương, tìm hiểu rõ tính nết của đối phương. Trong chuyện trò, tiếp tục quan sát, nắm rõ thêm. Trong Tam Quốc, Khổng Minh hiểu rõ tình hiếu thắng của Trương Phi, nên hay nói khích Trương trước khi xuất trận để anh ta quyết chiến và tỉnh táo đề phòng âm mưu địch. 3. Nói lấy lòng cũng là một điều cần thiết. Nói lấy lòng là một hiện tượng thường thấy trong cuộc sống, và nó cũng là một thứ trí tuệ khôn ngoan trong đối nhân xử thế. Nói lấy lòng là khen ngợi người khác để họ vừa lòng, nhưng lời khen đó có thể là đúng mà cũng có thể là không đúng sự thật. Ví dụ, bạn có thể khen bộ quần áo của ông A đẹp lắm, còn ông B thông minh học giỏi, cô C nam duyên dáng mà đoan trang. Có hai cách nói lấy lòng, một là nói trước mặt đối phương, hai là nói khi đối phương vắng mặt, đều gây được thiện cảm với người được khen. 4. Tránh nói thẳng. Nói thẳng dễ làm mất lòng người nghe, lời nói không mất tiền mua, nên nói mềm mỏng, uyển chuyển để đối phương không phật ý. Tránh nói thẳng cũng là giữ thể diện cho đối phương. Tuy nhiên, có người nói một đằng nhưng bụng lại nghĩ khác. Ví dụ, họ nói rất thích người thẳng tính, nhưng nếu bạn thẳng tính thì liệu đấy. Chu Nguyên Chương giành được thiên hạ, lên ngôi hoàng đế, muốn sắc phong công thần, nhưng nhìn vào danh sách, ngoài tên các vị thực sự có công, còn có khá đông hoàng thân quốc thích. Ông lưỡng lự, không biết xử trí ra sao. Mưu sĩ Lưu Bá Ôn biết ý đó, nhưng sợ làm mất lòng hoàng thân quốc thích, nên vẽ một bức tranh như sau, rồi tặng nhà vua. Một tượng đầu người tóc bù xù, trên mỗi sợi tóc có vẽ mũ đại quan. Chu xem tranh một hồi lâu, chợt phá ra cười. Ông nói, ta hiểu ý của khanh rồi, lắm quan thì loạn to. 5. Không nên nói hết mọi điều. Trong cùng một công ty, không phải đồng nghiệp nào cũng tốt cả. Cũng đều có thể dốc hết bầu tâm sự với họ. Có người mồm miệng dẻo quẹo, nói rất hay, nhưng có gặp trắc trở, khó khăn mới lộ rõ bản chất. Bất kể là ở đâu, trong tình trường, quan trường hoặc thương trường, đều có thể gặp phải chuyện không hay. Khổng Tử cũng đã nói, bất đắc kỳ nhân, nhi ngôn, vị chi thất ngôn. Nghĩa là không nên nói nhiều, dễ lỡ lời. Với người mới gặp lần đầu hoặc đã gặp nhiều lần nhưng chưa thân lắm, ta cần giữ mồm giữ miệng, không thể bộc lộ hết mọi công việc của mình cho họ. Bạn không nên nói hết mọi chuyện với người chưa phải là gần gũi, thân quen. Điều đó không có nghĩa là bảo ta phải giả tạo, quá ư khép kín. 6. Nói có mức độ phải chăng? Người khôn ngoan bao giờ cũng ăn nói có mức độ. Cái đáng nói thì thao thao bất tuyệt, cái không đáng nói thì im thin thít. Đó là những người khéo xử thế, biết giữ thân. Ngay trong giọng nói, thái độ nói, tình cảm thể hiện trong lời nói cũng cần giữ đúng mức độ. Có người luôn luôn nói giữ đúng mức độ, nhưng có người cứ mở miệng ra là nói gay gắt, khô cứng, lạnh nhạt. Như vậy, khó gây thiện cảm với người nghe. Khi nói chuyện vui, đùa nhau cũng cần giữ mức độ phải chăng? Đùa quá mức có thể làm mất lòng người khác và làm cho không khí kém vui. 7. Khi cần có thể nói lời giả tạo. Trong chuyện trò, bạn cần chú ý giữ thể diện cho người đối thoại. Làm người khác mất thể diện, có khi thể diện của bản thân mình cũng không còn. Muốn giữ thể diện và làm vui lòng người khác, đôi khi bạn cũng có thể giả tạo một chút. Ví dụ, khi gặp một cụ già 80 tuổi, bạn có thể nói, nòm cụ trẻ hơn tuổi nhiều, chỉ vào khoảng 70 thôi. Hoặc nói với một bà giáo viên, chị mặc áo vest này hợp quá, nòm duyên dáng lắm. Nói lời giả tạo nhưng phải tỏ ra rất thật, đó là một kỹ xảo rất có lợi trong giao tiếp. Ông giám đốc Vương, tối thứ bảy, rủ bạn thân vào quán vừa uống rượu vừa chuyện trò vui vẻ. Tiệc rượu đang tiến đến cao trào, cô phục vụ xinh gái bưng thêm đồ nhắm đến nói, các chú uống rượu vui quá, nhộn nhịp như thanh niên ấy. Các chú toàn ở độ 40-45, nghe vậy thì khoái chí lắm, lại gọi thêm rượu và đồ nhắm. Hai lớn, cách từ chối. 1. Có lúc cũng phải làm mặt đen. Trong cuộc sống, ai cũng thích được làm theo ý mình, nhưng thực ra yêu cầu đó khó mà đạt được. Đồng thời, bạn cũng không thể thỏa mãn mọi yêu cầu của người khác. Có lúc, bạn cũng phải từ chối. Khi từ chối yêu cầu của người khác, bạn cần chú ý đến các vấn đề sau đây. Nói năng nhẹ nhàng. Nêu rõ lý do tại sao mình không thỏa mãn được yêu cầu của đối phương. Thể hiện rõ sự cảm thông của mình. 2. Khi cần từ chối thì phải từ chối. Khi không có cách gì đáp ứng được yêu cầu của đối phương, buộc lòng bạn phải từ chối. Lúc đó, bạn có thể dùng các cách sau. Cách từ chối trực tiếp. Khi nhận được yêu cầu không phù hợp với nguyên tắc, bạn cần từ chối trực tiếp. Cách từ chối uyển chuyển. Một nhà báo nữ người Anh qua điện thoại nói với nhà văn Tiền Trọng Thư muốn đến thăm ông vì đọc tác phẩm của ông cảm thấy rất thích thú. Nhà văn trả lời, bà ăn quả trứng đó thấy ngon, hà tất phải biết đến con gà đẻ ra quả trứng đó làm gì. Chuyển chủ đề, nói lảng sang chuyện khác. Cách bồi thường. Yêu cầu này không đáp ứng được, bạn nên tìm cách thỏa mãn một nhu cầu khác của đối phương. Nói lên quanh cho qua chuyện. Nói chiết chung, nói nước đôi. Ví dụ, giám đốc Lý nói với trưởng phòng Trương, ngày mai điều cho tôi 1-2 cán bộ để tính giá thành sản xuất. Phòng của Trương đang bận nhiều việc nhưng ông không nên trả lời. Phòng tôi cũng đang bấn người, có điều lắm. Tốt nhất lên trả lời, vâng, xin có 2 người nhưng công việc đang bận quá, vậy thủ trưởng khoan cho vài ngày, hoặc giả cấp bách quá thì mai cho tôi xin điều 1 người trước đã. 3. Khéo đuổi khách. Bạn bè đến thăm, ngồi bên nhau chuyện trò tâm sự, có thú vui nào bằng. Danh sĩ Trương Hiếu Tường, đời Tống, sau khi chuyện trò thâu đêm với bạn, đã cảm khái thốt lên. Thùng chi đối giảng ngữ, thắng độc thập chuyên thư. Nghĩa là, biết trò chuyện tâm sự thân mật với bạn còn có ích hơn 10 năm đọc sách. Tuy nhiên, thực tế không phải bất kỳ lúc nào ta cũng muốn tiếp khách. Đặc biệt, Đối với những người khách ngồi lâu, có những vị khách không mời mà đến, đúng vào lúc ta đang cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hoặc bận học tập. Không những thế, họ còn ngồi rất lâu, nói hết chuyện này đến chuyện khác. Toàn những chuyện không đâu vào đâu, vô bổ, chẳng có gì đáng quan tâm. Ta vẫn phải cố ngồi tiếp, gật gù ra vẻ quan tâm, chỉ mong khách nhanh chóng rồi ra về. Thời gian là vàng bạc, để phí hoài, quả thật rất tiếc. Lỗ Tấn đã có lần nói, vô lý là phí phạm thời gian của người khác, có khác gì làm họ mất của hại người. Trong trường hợp như vậy, bạn nên xử trí thế nào cho đẹp? Tốt nhất, bạn dùng cách khéo đuổi khách. Muốn vậy, bạn có thể làm như sau. Nói khéo để khách ngầm hiểu là bạn không có thời gian ngồi tiếp lâu. Ví dụ bạn nói, tôi đang bận viết thảo luận, để lúc nào rảnh rang, ta ngồi với nhau thật lâu. Hoặc bạn nói với bà xã ở phòng bên, hai bà cháu cứ ăn cơm trước đi nhé, tôi còn bận tiếp khách. Dùng chữ thầy lời. Một nhà khoa học dán một biểu ngữ ngắn gọn trong phòng khách, không tiếp khách quá 30 phút. Một họa sĩ ngồi vẽ tranh trong phòng cửa đóng, bên ngoài có tấm biển ghi rõ, đang làm việc, không tiếp khách. Dùng nhiệt tình thay cho sự lãnh đạm. Bạn có thể đón và tiếp khách rất trọng thể, bày trên bàn nào rượu tây, nào bánh ngọt, khiến khách cảm thấy lòng trọng quá, bận sau không dám tùy tiện đến tán ngẫu nữa. Áp dụng thế công. Vừa thấy khách ló mặt đến, bạn nói luôn, ồ, xin chào ông, tôi sắp có việc ra phố đây, ông có đi không? 4. Không được thương tiếc nể nang. Từ chối người khác và bị người khác từ chối đều là chuyện thường tình ở đời. Đôi khi bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm đến tìm bạn, yêu cầu bạn làm một việc gì đó mà bạn không làm nổi hoặc không muốn làm. Lúc đó, bạn có thể từ chối không nhận lời. Trong giao tiếp xã hội, rất khó nói thẳng thừng để từ chối, nhưng có nhiều trường hợp bạn buộc lòng phải từ chối, không nể nang gì hết. Tuy nhiên, bạn vẫn cần có thái độ hòa nhã, chớ có tỏ vẻ khó chịu. Khi bị từ chối, bạn nên giữ thái độ hòa nhã, tránh làm đổ vỡ quan hệ. Vì từ chối không nhất định có nghĩa là từ nay sẽ cắt đứt quan hệ. 5. Phải mặt dày một chút. Đã bao giờ bạn trải qua trường hợp này chưa? Rõ ràng là định trả lời không, nhưng không sao thốt lên nơi. Tối về nhà vẫn nằm trên giường, tự trách mình, sao không chịu nói thẳng ra? Tại sao không dám nói không? Vì sợ làm mất lòng đối phương. Vậy, bạn cần mặt dày một chút, khắc phục tâm lý ngượng nghịu, nể nang. Nguyên nhân không dám từ chối có thể như sau. Nhận lời dễ hơn từ chối. Cái dễ hơn này rồi sẽ bắt bạn phải trả giá. Muốn làm một người dễ tính, luôn luôn được người khác hoan nghênh. Mọi sự từ chối đều có thể làm mất lòng đối phương, nhưng phần lớn họ đều có thể tiếp nhận lời từ chối hợp tình hợp lý của bạn. Sợ bị đối phương giận và trả thù. Người nào nổi giận và tìm cách trả thù lời từ chối hợp tình hợp lý đâu phải là người tốt. Có gì mà phải sợ họ? Lớn, cách thuyết phục. 1. Kết hợp ân với uy, rắn với mềm. Chính sách bạo lực và chính sách hoài nghi tách ra để sử dụng không phải là khó, nhưng sẽ kém hiệu quả thuyết phục. Kết hợp sử dụng cả hai chính sách đó sẽ đạt được hiệu quả tuyệt vời. Hai chính sách đó kết hợp lại cũng có nghĩa là kết hợp cả ân với uy, rắn với mềm. Tháng 8 năm 1914, Đại chiến 1 bùng nổ, Đức khai chiến với Anh, Pháp, Nga. Quốc hội Đức ra nghị quyết cấm các xí nghiệp trong nước sản xuất theo đơn đặt hàng của các nước này. Nhật lúc đó chưa tham chiến, đang được các nước lôi kéo về phe mình, đã đặt hàng một xí nghiệp Đức sản xuất xe tăng Đại Bác. Đại sứ Nhật xin gặp Thủ tướng Đức, mục đích chính nhằm xin Đức hủy bỏ quyết định nói trên. Ông không nói thẳng mà lại tỏ vẻ lập lờ. Nhật Bản đang chuẩn bị khai chiến với một cường quốc. Nghị quyết của Quốc hội Đức có thể gây ra sự hiểu lầm ở Nhật. Cường quốc ở đây là nước nào, Nga hay Đức? Chắc chắn là Nga thôi. Vậy, Đức không nên cắt đứt nguồn vũ khí của Nhật. Sau khi nhận đủ số xe tăng, Đại Bác theo đơn đặt hàng với các xí nghiệp Đức, đại sứ Nhật lại xin ý kiến Thủ tướng Đức. Lần này, ông không tươi cười như lần trước, mà rất nghiêm nghị trao cho người Đức một bức thông điệp chiến tranh. Đức phải ngay lập tức rút quân khỏi vùng đất đã chiếm đóng của Trung Quốc để nhường lại cho Nhật. Lời lẽ trong thông điệp rất quyết liệt, khác hẳn với phong cách ngoại giao mềm mỏng trước đây. Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Đức còn vô cùng kinh ngạc khi nhận thấy giọng điệu bức thông điệp này chẳng khác gì bức thông điệp cứng rắn mà Đức gửi cho Nhật năm 1895. Thậm chí, cả các dấu câu cũng y xì như nhau. Sau đó, Nhật đã tham gia đại chiến 1 chống Đức. 2. Thuyết phục bằng cách nói chuyện nhà, chuyện cửa. Đây là một cách nói chuyện tình cảm, đánh vào tâm lý mềm yếu của đối phương, kéo họ gần gũi với mình. Cổ nhân có câu: phép dùng binh lấy công tâm làm chính, công thành là phụ. Trong thuyết phục cũng cần công tâm là chính. Năm 1952, Nixon tham gia cuộc tranh cử liên danh với Eisenhower. Có người tố cáo ông đã nhận tiền tài trợ của một số phú gia ở California. Eisenhower yêu cầu Nixon phải làm rõ việc này trước dư luận. Thế là vào một buổi tối tháng 10 năm đó, các đài truyền hình, phát thanh và hàng trăm nhà báo toàn quốc chia máy ảnh và camera về phía Nixon, chuẩn bị nghe ông giải thích vụ bê bối nói trên. Nixon đã rất khéo vận dụng thảo thuật nói chuyện nhà chuyện cửa để thoát búa rìu dư luận. Trước hết, ông kể lại cảnh nhà bần cùng, xuất thân tầm thường, bản thân phải cần cù phấn đấu mới có được tiến bộ như ngày nay. Một gia thế như vậy rất phù hợp với tâm lý của người Mỹ bình dân. Được họ mến phục và đồng tình ủng hộ. Thậm chí, Nixon còn kể một câu chuyện gia đình rất vui. Ông nói: đúng là tôi đã có lần nhận quà biếu. Hôm đó, cả nhà tôi sắp lên đường đi vận động tranh cử. Bưu điện đưa đến một gói quà. Các bạn thử đoán xem, đó là gói quà gì? Nixon cố ý ngừng lại một chút, rồi mới nói tiếp. Tôi mở ra xem, thì ra bên trong là một cái hộp gỗ đựng một chú chó Tây Ban Nha tai dài, thần lốm đốm đen trắng, trông đáng yêu quá. Bé gái Chisia, 6 tuổi của tôi thích lắm, ôm ngay chú chó con vào lòng. Bọn trẻ rất thích chó, nên dù có người nói ra nói vào, tôi vẫn cứ giữ nó lại. Đó chính là bài diễn thuyết chó con của Nixon. Một nhà làm phim nổi tiếng của Hollywood trầm trồ khen: chưa bao giờ tôi được xem một buổi diễn xuất diệu nghệ như vậy. Tất nhiên, sau đó Nixon đã xóa sạch được tai tiếng và được Eisenhower giữ lại liên danh với mình. Khóa bầu cử đó, ông được làm chức phó tổng thống. 3. Thuyết phục phải linh hoạt. Thời chiến quốc, Triệu Thái Hậu mới lên cầm quyền. Nước Tần tiến công nước Triệu, Tần ỷ vào binh hùng tướng mạnh, mới khai chiến đã liên tiếp hạ được 3 thành trì của Triệu. Thái Hậu đành phải xin vua Tề cứu viện. Vua Tề đồng ý xuất quân, nhưng đòi Thái Hậu phải đưa con trai là Trường An Quân sang nước Tề làm con tin. Thái Hậu thương lắm. Làm con tin là ở vào tình thế rất nguy hiểm. Quần thần hết lời khuyên răn mà đều không nghe. Ai tìm đến định khuyên răn đều bị bà đuổi ra. Quan đại thần Xúc Long là người có uy tín rất cao trong triều đình. Có một cách thuyết phục khác. Ông đến tầm Thái Hậu, nhưng tuyệt nhiên không nói đến chuyện con tin. Trước tiên, ông hỏi thăm sức khỏe bà Hoàng, hỏi chuyện ẩm thực, nghỉ ngơi, tỏ ý quan tâm nhiều đến sức khỏe bà. Thái hậu nghe trưởng cảm động lắm, lúc đó, Túc Long mới dấn thể một bước, nói đến chuyện con trai mình. Ông nói, mình rất quý con trai là Thư Kỳ, chỉ mong nó là người. Xin Thái hậu cho nó vào đội vệ sĩ áo đen của hoàng gia. Bà Hoàng ngạc nhiên nói một cách thú vị. Cái đàn ông Các Khanh cũng rất xuất con à? Túc Long trả lời. Đúng thế ạ, có khi cản cưng con cái hơn cả phụ nữ kia ấy. Thần xem ra, Thái hậu ưng con gái, Yên hậu còn hơn cả Trường An quân kia đấy. Bà Hoàng vội hỏi, tại sao Khanh nói vậy? Túc Long giải thích. Khi Yên hậu xuất giá sang nước Yên, Thái hậu bị dịn không dứt ra được, khóc lóc mãi. Nhưng bố mẹ thường lo cho tiền đồ tương lai của con, nên Thái hậu tuy nhớ mong con gái mà vẫn cứ ngày đêm chúc cho con gái chóng sinh nở để có người nối dõi ngôi vua. Điều đó chứng tỏ Thái hậu lo cho tiền đồ tương lai của Yên hậu, đúng không? Thái hậu gật đầu đồng tình. Thúc lòng tiếp tục tiến công. Ngày nay, Thái hậu đã lo cho Trường An quân có thức vị cao sang, có đất phong rộng lớn, có quyền lực mạnh mẽ, nhưng còn thiếu một điều rất quan trọng là chưa tạo cơ hội cho Trường An quân lập công cứu nước. Như vậy, sau khi Thái hậu qua đời, làm sao có thể vững chân được? Nghe đến đây, Thái hậu đã giật mình. Cuối cùng, bà đã đồng ý cho con trai đi làm con tin, dù biết nhiệm vụ này là vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. 4. Khéo đặt bẫy. Còn người ta, ai cũng có tính hiếu kỳ. Vì thế, khi đi thuyết phục người khác, không nên vội đi vào chủ đề chính, mà nên nói từ vấn đề được đối phương thích thú. Tiếp đó dẫn dắt họ, khiến họ mắc bẫy không gỡ ra được. Khéo đặt bẫy là phải biết kích thích tính hiếu kỳ của đối phương. Khi làm tể tướng, Vương An Thạch cho dân làm thủy lợi ào ạt. Việc này vốn dĩ là tốt, nhưng do ông không bám sát tình hình thực tế, nên nhiều khi làm dân chúng khốn đốn, hao tiền tốn của. Lúc đó, Lưu Cống Phụ đến thăm An Vương Thạch. Đúng lúc đó, có một vị khách đang bàn làm một công trình thủy lợi. Vị khách nói, vùng hồ Lương Sơn Bá này diện tích rất rộng. Tát cạn nước sẽ là một cánh đồng rộng mênh mông. Nhưng có một khó khăn là chưa có nơi chứa được số nước đó. Vương suy nghĩ mãi vẫn chưa nhận ra nhược điểm của phương án đó. Lưu Cống Phụ thấy thế nói to, có gì mà khó. Vương tưởng Lưu có sáng kiến, mới vội mời ông ta cho biết. Lưu thản nhiên nói, phải đào một cái hồ to như Lương Sơn Bá để chứa số nước đó. Vương An Thạch hiểu ý cười hà hà, thôi, xin xếp chuyện Lương Sơn Bá lại. Thời Hồng Kông còn do anh quản lý, có một luật sư người Trung Quốc rất nổi tiếng, tên ông là La Văn Cẩm. Ông có tài hùng biện, tranh cãi thí dỏm và hay gài bẫy đối phương. Hồi đó, ông đã cãi thành công nhiều vụ án, trong đó có vụ Valiza làm chấn động dư luận. Một thương gia người Anh là Wales đặt làm 3.000 Valiza với một chủ xưởng người Trung Quốc. Hàng làm xong, Wales kiện ra tòa đòi bồi thường, viện lý do bên trong vali có một số nàn gỗ. Tòa án Hồng Kông do người Anh làm chánh án, rất bênh vực Wales. Sau khi bên Nguyên khua môi múa mép trước tòa đòi bồi thường 15%, mỗi giá mua, ông luật sư La Văn Cẩm đoàng hoàng đứng lên biện bạch. Ông rút ra một chiếc đồng hồ vàng hỏi quan tòa. Thưa ngài chánh án, xin hỏi đây là cái gì? Đây là chiếc đồng hồ vàng danh tiếng của nước Anh, nhưng việc này không liên quan gì đến phiên tòa. Đúng là đồng hồ vàng, chắc chắn như thế, nhưng đâu phải các bộ phận bên trong đều là vàng. Vậy, valiza không nhất thiết, toàn bộ đều phải làm bằng da cả. Nghe đến đây, cả phiên tòa xôn xao, náo động. Tòa án đành phải phán quyết cho bị cáo tráng án. nạt khi cần thiết. Trong khiếp nhược, yếu đuối cũng là một thiên tính của con người. Trong khi thuyết phục đối phương, nếu biết lung lạc tinh thần của họ sẽ dễ thành công. Bạn có thể cố ý làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng và hậu quả khôn lường, làm cho đối phương kinh hồn bạt vía. Khi mới nổ ra Đại chiến 2, năm 1941, kế hoạch đóng vài chục tàu ngầm của Đức Quốc xã sắp hoàn tất. Hải quân Đức cần tuyển mộ vài nghìn thanh niên làm thủy thủ tàu ngầm. Giữa lúc thanh niên Đức đang háo hức xin ghi tên tham gia hạm đội tàu ngầm, ở nhiều nơi trên lãnh thổ Đức xuất hiện hàng loạt tờ truyền đơn được trình bày rất đẹp mắt với nội dung: tàu ngầm là quan tài thép, nguy hiểm vô cùng. Đồng thời, đài phát thanh của Anh cũng mở tiết mục dạy thanh niên Đức cách cáo bệnh chống quân dịch. Đó là kế hoạch dọa thanh niên Đức của cơ quan tình báo Anh. 6. Lấy đen trị đen. Lấy đen trị đen được dùng để đối phó với những vị anh hùng rừng. Quá trình thuyết phục là một quá trình gài bẫy để đối phương mắc bẫy rồi đi theo sự dẫn dắt của mình. Khi gặp phải một đối phương đen, ta có thể dùng đen để trị đen. Thời Võ Các Thiên Trị đã ra tay thanh trừng một loạt tham quan. Có người tố cáo Trừ Hưng làm phản, bà Hoàng giao cho Giai Thuấn Tiền điều tra vụ này. Trừ Hưng được Lai mời đến nhà dự tiệc rượu, trong khi chuyện trò, Lai cố ý làm ra vẻ còn thiếu kinh nghiệm, xin Trừ Hưng chỉ giáo cho về cách hỏi cung tội phạm. Trừ Hưng đã bốc men say, nói luôn: có gì đâu, cứ cho bọn chúng vào chung, rồi đặt lên giàn lửa, sẽ cung khai ra hết. Lai bèn cho tay sai chuẩn bị chung và giàn lửa. Mọi việc xong xuôi, y nghiêm sắc mặt bảo Trừ Hưng: thưa quan bác, có người tố cáo bác làm phản, xin mời bác vào chung cho. Trừ Hưng tái mặt vội xin nhận tội. Từ đó, dân gian Trung Quốc có câu thành ngữ: mời bác vào chung. Thời Chiến Quốc, Tôn Tẫn là một nhà quân sự kỳ tài, đồng thời là một mưu sĩ tinh quái. Khi dùng mẹo giúp Điền Kỵ đua ngựa thắng Tề Uy Vương, ông bị vua Tề căm ghét, tìm cách báo thù. Một hôm, hai người đi dạo đến một chân núi. Tề Uy Vương chợt thách Tôn Tẫn. Đố quân sư nói khích để chẳng tự nguyện leo lên đỉnh núi. Tôn Tẫn tươi cười nói: muôn tâu, thần không thể làm cho bệ hạ tự nguyện lên núi, nhưng thần có thể làm cho bệ hạ tự nguyện xuống núi. Nhà vua nghĩ mình cứ leo lên đỉnh núi rồi không chịu xuống, hắn làm gì được. Nghĩ vậy, ông bèn cưỡi ngựa leo lên đỉnh núi. Lúc đó, Tôn Tẫn mới cười nói: thế là thần đã làm cho bệ hạ tự nguyện leo lên đỉnh núi rồi nhé. Nhà vua biết mình đã mắc mưu, đành chịu thua. Chuyện hai anh A và B đấu nhau. À nói: trước mặt hai anh để hai thứ, vàng bạc và đạo đức, anh chỉ được lấy một thứ. B cố ý nói: tôi xin lấy vàng bạc. À đắc ý nói: tôi lấy đạo đức, không thèm lấy vàng bạc. B nói: đúng rồi, ai thiếu thứ gì thì lấy thứ đó. Anh đã lấy đúng thứ mình đang thiếu đấy. 7. Kế khích tướng. Phép khích tướng đặt trọng tâm ở chữ khích, làm cho đối phương bị chạm vào lòng tự ái, nổi nóng, chấp nhận yêu cầu của ta để giữ thể diện. Trước trận Xích Bích nổi tiếng thời Tam Quốc, đã diễn ra một màn kịch khích tướng giữa Khổng Minh và Chu Du. Năm Kiến An thứ 13, năm 209, Tào Tháo đưa đại quân tiến xuống Giang Nam. Chúa Đồng Ngô là Tôn Quyền còn lưỡng lự giữa hòa và chiến. Ông mời tiếng Chu Du đến, bàn định đối sách. Chu Du cũng cảm thấy chống hào khó đảm bảo chắc thắng. Lúc đó, lực lượng của Lưu Bị còn có hạn, cần liên minh với Đông Ngô mới đủ sức chống Tào Tháo. Ông bèn phái Gia Cát Lượng sang Đông Ngô du thuyết. Lượng biết chỉ cần thuyết phục được Chu Du là sẽ thành công. Biết Lượng sang du thuyết mình, Chu Du cũng muốn thăm dò đối phương, bèn nói: quân ta mạnh lắm, thế lực Tôn Lưu không chống nổi đâu, có khác gì lấy trứng chọi đá, đầu hàng là thượng sách. Lượng nghe xong làm ra vẻ đồng ý và nói luôn. Thưa tướng quân, đúng, đầu hàng là thượng sách, nhưng tôi có một kế rất hay. Chỉ cần Đồng Ngô hiến hài mỹ nữ cho Tào Tháo là hắn sẽ rút quân ngay. Chu Du kinh ngạc vội hỏi, mỹ nữ nào? Có gì làm chứng? Giả Cát Lượng cười trả lời, có bài thơ của Tào làm chứng. Tiếp đó, Lượng ngâm thơ to bài thơ Đồng Tước Đài Phú, Vịnh Đài Đồng Tước, trong đó có câu nhốt hai nàng kiều vào lầu ngọc để vui tuổi già. Thực ra, bài thơ này là do Tào Thực, con trai Tào Tháo, sáng tác để tặng bố nhân dịp ông khánh thành Đài Đồng Tước, nhưng Khổng Minh đọc lái đi, gán cho của Tào Tháo để chọc tức Chu Du. Chu Du nghe xong tái mặt, vụt đứng dậy quá to. Tên giặc già Tào Tháo khinh ta quá lắm. Sau đó, ông hạ quyết tâm xin tôn quyền cho thống lĩnh quân sĩ chống Tào, liên minh Lưu Tôn được hình thành và trận Xích Bích đã đánh bại trăm vạn quân Tào Tháo muốn chinh phục phương Nam. Chú thích: Đại Kiều là vợ Tôn Quyền, còn Tiểu Kiều là vợ Chu Du. Thực ra, nguyên văn bài thơ của Tào Thực chỉ nói nhốt hai nàng Kiều vào lầu Đồng Tước, và hai nàng Kiều ở đây không ám chỉ vợ của Tôn Quyền và Chu Du. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa được lắng nghe nội dung chương 3, nghệ thuật ứng xử. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe phần nội dung của chương 4 trong phần sau. Thân ái, chào tạm biệt.